Qua tâm trạng khiếp sợ rồi vui mừng khi nhìn thấy Lê Chi Chi, Quản Triển Lạc rốt cục lại có phản ứng. Anh vung tay lên, muốn giám đốc các bộ phận lập tức rời đi. Mọi người về vị trí làm việc của mình đi, lát sau lại có thông báo. Nói cách khác, Tổng Giám đốc không cần Giang Sơn, chỉ cần Mỹ Nhân. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, trong lòng rất rõ ràng. Cho nên trước khi đi, đều quay đầu nhìn Lê Chi Chi thêm vài lần. Lê Chi Chi thật sự là từ đầu đến chân, đều thấy xấu hổ. Cửa vừa đóng lại, cô dậm chân vài lần, nhịn không được nhìn Quan Triển Lạc đầy oán giận. Ai nha, tình yêu của cô sao mà phiền toái như vậy? Ai hại đây? Đương nhiên đều là Quan Triển Lạc. Chương 11. Phốc, Quan Triển Lạc mắt thấy nhịn không nổi, vội vàng che miệng, thân mình chuyển hướng sau, bả vai hơi run run, hiển nhiên rất vất vả mới nhịn cười được. Lê Chi Chi lườm anh một cái, đủ nha, quá lâu như vậy anh còn cười, nói sao thì cũng là do anh hại. Anh không cười nha, Quan Triển Lạc quay mặt lại phủ nhận, nhưng khóe miệng kia thật sự làm người ta rất hoài nghi. Công lực trợn mắt nói dối càng ngày càng cao. Hừ, mặc kệ anh. Quản Triển Lạc nhớ tới 3 tháng trước, Lê Chi Chi dũng cảm xông vào phòng làm việc của anh. Hình ảnh đủ dọa hỏng mấy cán bộ cấp dưới. Hình ảnh kia, chậc chậc, thật sự vừa ngọt ngào, vừa buồn cười. Đúng vậy, rất nhanh đã qua hơn 3 tháng, chiến tranh lạnh giữa Quản Triển Lạc và Lê Chi Chi kết thúc. So với trước kia, còn hạnh phúc hơn. Vì bài trừ nỗi tương tư mỗi người một nơi, Lê Chi Chi quyết định về Đài Bắc mở chi nhánh. Trong 3 tháng này, việc chuyển nhà, chuyển công tác cũng chiếm gần hết thời gian của cô. Về phần cha mẹ, Lê Chi Chi không biết nên giải quyết như thế nào. Đảo hôn suốt 3 năm, cô tưởng rằng sẽ bị bà trách phạt, không nghĩ tới cái vương bài Quan Triển Lạc dùng tốt như vậy. Anh bồi cô về nhà thỉnh tội. Nói là thỉnh tội rất khoa trương, bà cô vừa thấy anh giống như nhìn thấy thần tài. Hơn nữa thấy bộ dạng anh che chở con gái mình cũng không dám trách tội cô. Dù sao nói thế nào vẫn là con gái bảo bối của mình. Huống hồ 3 năm sau khi đảo hôn trở về vẫn dẫn theo con rể mà ông cực kỳ hài lòng, không tệ. Bất quá vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, Lê Minh muốn bọn họ vội vàng đem sức việc 3 năm trước sớm hoàn thành. Quan Triển Lạc có chung quan điểm với nhạc phụ tương lai. Bắt đầu từ năm 11 tuổi gặp được Chi Chi, anh rất chắc chắn rằng cô dâu tương lai chỉ có thể là cô. Cho nên hôn lễ vẫn là sớm hoàn thành mới tốt. Nhưng quan điểm của Lê Chi Chi vừa vặn ngược lại với hai người đàn ông này. Cô nói cô hiện tại đang định mở chi nhánh ở Đài Bắc, đang lúc cô muốn phát triển sự nghiệp sao có thể kết hôn. Cho nên kế hoạch kết hôn bị bác bỏ. Mặt khác, nếu anh từ năm 11 tuổi đã nhận định cô là vợ anh, cho nên kết hôn sớm hay muộn đều giống nhau mà thôi. Huống hồ hiện tại, quan hệ hai người rất tốt, rất ngọt ngào. Ngày thường thì ai việc làm nấy, nhưng đến ngày nghỉ không có việc gì làm, sẽ dính nhau thành một khối. Tốt cái gì, một chút cũng không tốt. Quan Triển Lạc than thở nói. Anh bán nằm trên giường, hai tay gối lên sau đầu, mền tơ chảy xuống đến phần eo, lộ ra lồng ngực tinh tráng, làm người ta thèm nhỏ dãi. Chỉ là trên khuôn mặt tuấn tú lại tràn đầy ai oán. Anh nói gì vậy? Lê Chi Chi mới từ phòng tắm đi ra, dáng người xinh đẹp được khăn tắm màu trắng che lại. Tóc dài thả tự nhiên, lộ ra cái gáy tuyết khều gợi, ẩn hiện trước mặt anh. Quản Triển Lạc nuốt nước miếng, nóng lòng muốn thử. Nói, bây giờ quan hệ chúng ta có cái gì tốt? Có chỗ nào không tốt sao? Anh nói xem. Cô cảm thấy tốt lắm. Trước mắt anh, cô dùng khăn tắm bắt đầu lau nước còn lộng lại trên cặp đùi dài đẹp kia. Hình ảnh này thật sự là cực kỳ kích thích. Quản Triển Lạc phải nỗ lực chịu đựng mới có thể không nhảy khỏi giường, đem cô áp trên giường tái chiến một hồi hợp. Em xem, bình thường chúng ta ai làm việc này, chỉ có ngày nghỉ anh mới có thể trở lại nhà cũ ở núi Dương Minh để gặp em. Bình thường anh đều là ở khu Tín Nghĩa. Dù sao đối với một người bận rộn mỗi ngày chạy đi chạy về núi Dương Minh thì rất lãng phí thời gian. Mà em lại không chịu về nội thành ở với anh. Em đương nhiên phản đối, anh không suy nghĩ, em rời nhà 3 năm, thật vất vả trở lại Đài Bắc. Bình thường không nên bồi hồi cha mẹ sao đi. Được rồi, lý do này anh không thể phản đối, chính là... Ngày nghỉ anh rất vất vả mới về núi Dương Minh. Hai nhà chỉ có cách nhau một bức tường, như vậy em cũng không thể qua đêm bên này à.